Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 91, thần đạo. 1. Sau khi trở về, Vương Hoàng Nghị đi trước thăm hỏi lão phu nhân. Triệu Uyển cũng ở nơi đây. Lão phu nhân thấy hắn trở về, tự phân phó ăn cơm. Lại hỏi, nghe nói trong thành lại xây cái đạo quan, cùng nhạc phụ ngươi có chút quan hệ. Vâng, không lại cái này thần là mới xây, không rõ lai lịch, mẫu thân người cũng đừng đi bái, quyên chút khoản tiền có thể. Vương Hoàng Nghị nói, ngồi xuống, không bao lâu, đồ ăn sẽ đưa lên tới, một bàn yêu phiến xào, một bàn cung bạo gà xé phay, một bát canh gà, nóng hổi hiện ra mùi thơm. Vương Hoàng Nghị ngửi một chút, không khỏi tán nói, tốt. Không tệ, lão phu nhân cười cười, đã nói xong, con ta tự ăn nhiều chút. Vương Hoàng Nghị cùng mọi người cùng nhau dùng cơm, vừa nói vừa ăn, mười phần hòa hợp. Sau bữa ăn, lại gặp lão phu nhân xuất ra một quyển họa đến, nói, đây là ngươi thân gia đưa tới họa, cho ta khánh thọ dùng, ngươi xem một chút đây là cái gì. Vương Hoàng Nghị nghe, cầm tới trên bàn triển khai, lại là một bức sĩ nữ thưởng nguyệt đồ. Chỉ gặp một sĩ nữ nghiêng người mà đứng, mặt hướng bên trái, eo nhỏ trường bào, áo trường dắt đĩa, vạt áo hướng về phía trước sau chia tay, trên áo sức quan xoắn vân văn đồ án. Sĩ nữ sau đầu sắn rủ xuống búi tóc, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, vỗ tay thở dài. Sĩ nữ phía trên là một vầng minh nguyệt, quả thực là tinh mỹ. Bức tranh mặc dù bảo dưỡng rất không tệ, lại có chút phát hoàng. Tranh áp lấy lít nha lít nhít con dấu, đây là lịch đại cất giữ người ấn ký, cho thấy là một bức cực kỳ quý báu cổ họa. Vương Hoàng Nghị không khỏi hỏi, đây là ai thủ bút? Lão phu nhân nghĩ nghĩ, nói, theo người đưa nói là tiền triều mọi người kỳ đạo chi họa. Vương Hoàng Nghị cười cười, nhi tử bất thiện phân biệt, không lại Tống gia đưa tới, chắc là bút tích thực. Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, tranh này hiện tại không đáng rất nhiều, nếu là đến hòa bình thịnh thế, chỉ sợ 5.000 lượng cũng không chỉ. Lại nghĩ đến nghĩ, nói, đây là Tống gia tâm ý, tự thu lại. Trong nhà của chúng ta kho ở phương diện này hoàn toàn chính xác không nhiều, về sau muốn thu dấu tích lũy mới được, coi như ngày sau thành vương thành đế, nội khố đầy đặn cũng không phải nhất đại đời thứ hai sự tình. Nói lời này, Vương Hoàng Nghị tựu có việc, phân phó Tố Nhi cùng một chỗ đi theo. Đến thư phòng, Vương Hoàng Nghị tựu phân phó nói, đại sự quốc gia ở chỗ tế tự cùng chiến tranh, ngươi đối đang tự cùng dâm tự thấy thế nào? Tố Nhi sống tới, kế thừa nhục thể ký ức, trận này lại đọc chút thư, lập tức liền muốn nghĩ, luôn luôn hữu ích vô ích a. Trong lòng thầm nghĩ, mình đối Vương Hoàng Nghị tự hữu ích. Vương Hoàng Nghị nghe, bật cười, nói, lời này của ngươi mặc dù thô, nhưng cũng nói trúng chút. Nhưng là còn nhiều hơn đọc sách, đặc biệt là lễ điển. Vương Hoàng Nghị nói, chấp bút trên giấy viết, lịch đại sắc phong qua, bình thường đều là đang tự, cho dù là tiền triều, trước tiền triều chỗ phong, đây là điểm thứ nhất nguyên tắc. Điểm thứ hai, chính là cường giả là vua, lâu thụ hương hỏa, hoặc là thượng cổ chân thần, có đại năng giả, hơn phân nửa không thể trục xuất, chỉ cần này thần không công khai đề xuất tạo loạn, tự không nên hủy bỏ. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị tự cười một tiếng, hết thảy chính trị đều là thực lực làm căn cơ, thần đạo cũng không ngoại lệ. Tố Nhi nhưng không có nhiều ít tâm tư, rất là chấp nhận, nói, biểu ca nói nguyên bản là lẽ phải. Vương Hoàng Nghị lại nói, lễ ký vị không phải chỗ tế mà tế chi, tên là dâm tự vô phúc, lại nói, phu thánh vương quy chế tế tự vậy, pháp thì tại dân thì tự chi, lấy cái chết cần sự tình thì tự chi, lấy cực khổ định quốc thì tự chi, có thể ngự lớn truy thì tự chi, có thể cản họa lớn thì tự chi. Cái này có mấy cái ý tứ, cũng là về sau thần đạo quy phạm. Thứ nhất chính là dâm tự vô phúc, dân gian tế tự vốn là vì cầu phúc, nhưng là bọn hắn không biết không ít quỷ thần không thể chúc phúc, bởi vậy không thể tế tự, nếu là không thể ban cho phúc phận người liền không phải là tế. Nói đơn giản điểm chính là dựa theo khí vận đạo lý, chỉ có đê vị hướng cao vị tế tự, không có cao vị hướng đê vị tế tự đạo lý. Đại bộ phận quỷ thần cấp độ so với nhân loại thấp, căn bản không có che chở hoặc là chúc phúc lực lượng. Nhân loại lúc tế tự, người bản thân khí vận tự hướng chỗ thấp chảy, những này quỷ thần giống như hấp huyết quỷ hấp thụ khí vận, lại bất lực phản ơn huệ, bởi vậy ai mà tin liền sẽ phá nhà, thậm chí bỏ mình. Đây chính là phải trừ đi dâm tế. Tố Nhi trong lòng trực nhảy, nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này, lại không muốn Vương Hoàng Nghị đối với cái này nhất thanh nhị sở. Đạo Đức Kinh nói, tu chi tại thân, đức chính là thật, tu chi vu gia, đức chính là dư, tu chi tại thôn, đức chính là dài, tu chi tại bang, đức chính là phong, tu chi khắp thiên hạ, đức chính là phổ. Lời ấy rất là đại thiện, lập thần đạo có thể mượn xét thấy đây. Người tử chi quỷ là âm linh, nhiều nhất chỉ có thể che chở một nhà một hộ, bởi vậy ngoại trừ tử tôn tế tự bên ngoài, không cho phép tưởng niệm. Thần lực hiển màu đỏ có thể che chở một thôn một huyện, đồng thời có thể không nhiễu dân, chính là huyện cấp cho phép đăng tự, nhưng là huyện lệnh không cho phép tưởng niệm, để tránh cao tế thấp sói mòn khí vận. Quốc gia cũng chỉ cho huyện cấp phong hào, phong hào cùng thần lực tương đương mới được đăng tế, thêm ân có hại triều đình khí vận. Nói đơn giản, nếu như thần lực nguyên bản chỉ có huyện cấp, triều đình gia phong cao hơn phong hào, chẳng khác nào cầm triều đình khí vận đến đề thăng quỷ thần giai cấp. Vương Hoàng Nghị há chịu làm việc này? Thần lực trong đỏ mang vàng mới có thể ra huyện, không phải chính là càng cách, có hại dân vận, không thể đề xướng. Vương Hoàng Nghị đương nhiên biết rõ, thần chỉ vì mở rộng thực lực của mình, đề cao mình giai cấp, đều hy vọng tránh thoát tế bất việt vọng, trói buộc ra ngoài lập từ đường. Cái gọi là tế bất việt vọng chính là tế tự quỷ thần không cho phép vượt qua chỗ phạm vi. Cái này hạn chế tín ngưỡng thế giới thần linh truyền bá khả năng, nhưng là đối với thực lực thấp thần linh, lớn diện tích mở rộng tín ngưỡng chẳng khác nào là dâm tế, bởi vì nó căn bản không có cao như vậy thần cách đến ảnh hưởng dạng này lớn phạm vi. Cho nên lúc tế tự, đại bộ phận là tác thủ, rất ít có thể phản còn ân điển. Loại hành vi này là có hại dân vận, mà tổn thất dân vận, trên thực tế cũng tổn thất triều đình khí vận. Nghe đến đó, Tố Nhi không khỏi một hồi không hiểu kinh khủng, tim đập nhanh đến bốc bốc trực nhảy, trên trán cũng chảy ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Một hồi bối rối không thể tự chủ, sắc mặt trở nên dị thường thương từ, tế bạch ngón tay nắm chặt, nàng nghĩ không ra Vương Hoàng Nghị đối cái này lý giải dạng này thấu triệt. Chính nàng thần lực cũng chính là trong đỏ mang vàng, dựa theo tiêu chuẩn này, miễn cưỡng có thể ra huyện lưu truyền. Nếu là sắc trạch kim hoàng, linh nghiệm rất nhiều người, có thể từ quận huyện tế tự liệt vào quận cấp đăng tự, có công lớn người mới có thể lập làm cấp tỉnh đăng tự. Đây là tòng thần lực góc độ thượng nhìn, liệt vào các cấp đăng tự ban sơ tiêu chuẩn, nhưng là triều đình tự có giáng chức bao tế người, lễ vậy, hoặc là mưa thuận gió hòa có công một phương, hoặc là đại biểu trung, hiếu, tiết, nghĩa, nhân quỷ thần, hoặc là chấp ti âm dương người, có thể từ các cấp quan phủ mỗi năm người thân tế lấy thay đổi một cách vô tri vô giác truyền bá đạo đức, phụ trợ quan phủ trị dân. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, nói ví dụ, cấp thủy long nữ nếu là có thể điều chỉnh mưa gió, chính là có công một phương, mỗi năm cũng có thể từ huyện lệnh người thân tế. Tố Nhi nghe, mới lau khô mồ hôi lạnh, lại chảy ra, không biết Vương Hoàng Nghị là ý gì. Vương Hoàng Nghị lại nói, thần nhân cộng trị, âm dương tương tế, mới có thể thiện chính. Việc này thực sự không thể coi thường. Bất quá, đối với dâm tự, các triều đại đổi thay tuyệt đại đa số đế vương đều là cầm phản đối thái độ, cũng chặt chẽ cấm chỉ. Đại Yên thành đế vào chỗ về sau, thừa tướng thượng tấu, chỗ từ phàm 680 thập tam chỗ, thứ 208 chỗ ứng lễ, cùng nghi vô minh văn, có thể phụng từ như cũ, còn lại 475 chỗ không nên lễ, hoặc nặng phục, mời đều a. Thành đế nói có thể, lớn kỷ hoàng triều cấm đoạn dâm tự, kẻ xấu chạy trốn, chiếu chư quận nước sông núi không tải tự điển người chớ từ. Đại sở võ đế xây đức 3 năm tháng 5, cấm chư dâm tự, không phải tự điển chứa đựng người, tận trừ chi, như thế đều là lẽ phải. Nói đến đây, gặp Tố Nhi mặt như màu đất, Vương Hoàng Nghị liền nói, những sự tình này hiện tại chỉ nói là nói, nếu ta có thể vì Thục Vương, tự có danh phận cùng địa vị trị chi, hiện tại ngươi chỉ cần quan sát quận nội ứng thần, liệt nổi danh đơn, về sau tự nhiên chỗ hữu dụng. Tố Nhi nghe, trong lòng lại là kính ý, lại là vui vẻ, đành phải đáp lời, vâng, đây là bản chính Thanh Nguyên đại sự. Nếu là Vương Hoàng Nghị có thể thống nhất Thục Trung, lại ủy thác nàng làm việc này, nàng quyền hành tự lượt tại Thục Trung quỷ thần giới. Nếu có thể thành công, nàng liền cùng thường có công quỷ thần giới, dân gian, Thục Vương tiểu triều đình, tất chuyện như vậy mà tăng lên vị cách, cấp thủy nguyên thần tất có thể trưởng thành, nói không chừng còn có thể chiếm đoạt chung quanh chi nhánh, ẩn ẩn trở thành Thục Trung đại long thần. Về phần trị chi khắp thiên hạ, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính sự nói xong, Vương Hoàng Nghị để người hầu đi rời tiểu lò than tới. Vương Hoàng Nghị lẳng lặng, chỉ còn chờ trong ấm trà nước sôi. Nước sôi sơ từng tia vang lớn. Lát nữa tiếng vang biến mất, mặt nước dũng tuyền liên tiếp. Lúc này Tố Nhi liền lên trước, nhấc lên ấm trà, đem nước rót vào sớm đã cất đặt lá trà chén trà bên trong. Nàng lại đắp lên ngọn đóng có một lỗ nhỏ, có thể lộ ra nhàn nhạt hương trà tới. Vương Hoàng Nghị lẳng lặng cầm qua, trước ngửi ngửi, Tố Nhi gặp, nhận lấy thịt này thể ảnh hưởng. Nhìn qua, gặp Vương Hoàng Nghị định mức mặt như kính, biến thành màu đen như sơn, mắt như hàn tinh, trong lòng thầm nghĩ, nghe nói Đại Yên Thái Tổ cố là uy nghi bất chắc, nhưng lại cũng không có bực này phong độ khí chất. Vương Hoàng Nghị lại tại trầm tư, hai quận khí vận không sai biệt lắm liền đến đỉnh, đương nhiên khai thác chỗ trống cũng có chút, nhưng là coi như khai phát tới cực điểm, cũng bất quá một cái tòng tứ phẩm khí vận. Mình nếu là có thể cướp đoạt Đông Ích Châu 6 quận, tựa hồ liền có thể lại thay đổi một chút danh hào. Dù sao Định Viễn tướng quân danh hào này không quá thích hợp. Nhân thần, một châu chi quan, là châu mục hoặc là thích sứ, võ tướng hoặc là tuyên uy tướng quân loại hình, nhưng là làm nhân chủ, những này quan hào tựu không thích hợp, nên phải lấy tước xưng chi, xưng vương là không cần nghĩ tới. Vương khí là tử khí, tối thiểu nhất muốn được thâm tử chi khí xưng vương mới thích hợp. Đạm tử cũng được, nhưng là cũng có chút miễn cưỡng. Thanh khí là công khí chi khí, quốc công chính là thâm thanh chi khí. Cái này công không phải cái gì không chính hiệu quận công huyện công, đều phải lấy trong lịch sử quốc hiệu mới được chính tông. Đất thục chính là thục quốc công, Đây đã là kiến quốc lập chế, tạp bài công tối đa thị đạm thanh, nhưng là quốc hiệu chi hầu, trên thực tế cũng là xanh nhạt. Dựa theo hiện tại Vương Hoàng Nghị tình huống, cướp đoạt Đông Ích Châu 6 quận, liền có thể xưng thục hầu. Nếu là có thể thống nhất đất thục, liền có thể xưng thục quốc công. Về phần vương hào, vẫn là lời này, nhất định phải có tử khí mới có thể xưng. Không phải tựu chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có chút chỗ xấu. Suy nghĩ, lại nói lấy, nghe nói Vương Khiết Đình từ hiện tại đã có 8 tháng. Còn có hơn 1 tháng liền có thể sinh nở. Ngươi đi xem một chút, trở về bẩm báo ta. Tố Nhi đáp lời, vâng, ta ngày mai liền đi thăm viếng. Vương Hoàng Nghị liền chưa lại nói tiếp, chỉ là chậm rãi thưởng trà. Tĩnh qua quãng thời gian này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.